Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1903, tự thân chính là thế giới, 2, góc truyện audio.com, cửu thủ xà tổ, huyết mạch này thức tỉnh trung cực, ngươi có cái gì có thể chỉ điểm chúng ta? Như thế nào mới có thể thức tỉnh thành công? Nhất thời có người tu hành hỏi, mọi người đều an tĩnh lại, bởi vì ở Xích Vân Thành tuyệt đại đa số đều là có hồn nguyên huyết mạch. Như ngộ đạo giả trung quy là số ít. Thức tỉnh thành công, cửu thủ xà tổ do dự, mới nói, thành tựu hồn nguyên, cái này cũng không có cách nào chỉ điểm. Cứng rắn muốn nói, đó là đạo lý đơn giản nhất, tích lũy nhiều bùng nổ mạnh đi. Như ta, nghiên cứu rất nhiều hồn nguyên huyết mạch, tích lũy càng thêm thâm hậu. Thậm chí ngay cả máu của hồn nguyên sinh mệnh cấp cao ta cũng từng siêu tập nghiên cứu, có đủ tích lũy, mới dần dần nhận rõ con đường phía trước. Như các ngươi, rất nhiều từ nhỏ đã có được hồn nguyên huyết mạch, quả thật có một số chỉ là thực lực cấp thần đế viên mãn, quả thật có một số lại có thể phát huy đến thực lực cường giả đỉnh cấp. Đây là khác biệt của tích lũy đến rồi, có lẽ ngày nào đó liền trực tiếp đốn ngộ đột phá. Cửu thủ xà tổ cười nói, mỗi người ở đây đều gật đầu, tích lũy dày bùng nổ mạnh, nói đơn giản, lại là đại đạo chí lý. Cửu thủ xà tổ, tà phiền thì vội hỏi, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao này và chúng ta các bán hồn nguyên sinh mệnh thể, rốt cuộc có gì khác nhau? Chúng ta ở thánh giới cũng giết quá nhiều hồn nguyên sinh mệnh bình thường, căn bản không cảm giác những hồn nguyên sinh mệnh bình thường kia có gì đặc thù. Đúng, cửu thủ huynh, rốt cuộc khác nhau ra sao? Nói một chút với chúng ta, mỗi người vội truy hỏi, rất nhiều người tu hành đều tò mò chờ mong. Đồng bá Tuyết Ưng cũng cẩn thận nghe. Đừng đem các hồn nguyên sinh mệnh bình thường kia coi là hồn nguyên cường giả. Cửu thủ xà tổ lắc đầu, các ngươi hẳn là cũng biết, từ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao tầng này bắt đầu. Mới có tư cách xem như hồn nguyên cường giả, bởi vì đây là chất biến, các hồn nguyên sinh mệnh bình thường kia chỉ là con kiến trong hồn nguyên sinh mệnh. Ta tùy ý phất tay cũng có thể diệt sát ức vạn, một cước cũng có thể dẫm chết vô số, chúng nó quá yếu, chúng nó chỉ là vận khí tốt, sinh ra đã là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Nhưng căn bản không thể đào móc ra bao nhiêu lực lượng huyết mạch, nếu đào móc đủ sâu, huyết mạch tiến hóa, mới có tư cách đạt tới cấp độ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Đối với các hồn nguyên sinh mệnh bình thường kia mà nói, có thể huyết mạch tiến hóa nhảy vọt một lần, trở thành hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, đó là một bước lên trời. Cửu thủ xà tổ nhìn các vị ở đây, về phần bán hồn nguyên sinh mệnh thể, khác biệt với hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Cửu thủ xà tổ trầm ngâm, mỗi người ở đây cẩn thận nghe. Những người tu hành, đều là thế giới thai nghén mà sinh ra. Cửu thủ xà tổ nói, có một số là trong nguyên thế giới sinh ra, có một số thì là một ít thế giới khác. Mọi người đều gật đầu. Thế giới diễn biến, thai nghén vạn vật sinh linh, bọn họ là một trong vô số. Người tu hành đều là bắt nguồn từ thế giới bổn nguyên thai nghén. Cửu thủ xà tổ nói, lực lượng của người tu hành cũng là bắt nguồn từ thế giới bổn nguyên. Lực lượng bản thân, bắt nguồn từ thế giới bổn nguyên. Đến Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ tầng này cũng đều hiểu điểm ấy. Như phân thân thuật, ví dụ như luyện vài cái phân thân mới, mỗi người đều có thể đạt tới thực lực đỉnh. Góc truyện audio.com, phong, trên thực lực chỉnh thể lập tức mạnh hơn vài lần, nhưng nếu sinh ra ở lôi đỉnh thế giới như vậy, thì không cách nào tu luyện phân thân thuật. Trưởng thành, tìm hiểu quy tắc, tất cả cái này đều là bắt nguồn từ thế giới bổn nguyên. Người tu hành, ở trong thế giới có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng. Cửu thủ xà tổ nói, những năng lượng đó chính là thế giới bổn nguyên cung cấp cho chúng ta. Mà nếu thành hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, cửu thủ xà tổ nhẹ giọng nói, vậy cảm giác đã khác, giống như bản thân ta là một thế giới, một cái nguyên thế giới loại nhỏ. Tuy lực lượng của ta xa không nội tình thâm hậu bằng một nguyên thế giới khổng lồ, nhưng ở trên cấp độ sinh mệnh ta và một nguyên thế giới là ngang hàng. Bản thân chính là một thế giới. Đồng bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi người đều như có chút suy nghĩ. Giống như phân thân thuật, ở trước khi thành hồn nguyên, có thể mượn dùng thế giới bổn nguyên, đồng thời hình thành rất nhiều phân thân, mỗi một phân thân đều duy trì thực lực đỉnh phong. Thêm một phân thân, có thể thêm một phần thực lực đỉnh phong, thực lực tăng thêm, từ đâu mà tới, chính là thế giới quy tắc trợ giúp hình thành, cửu thủ xà tổ nói, mà hiện tại ta nếu muốn thi triển phân thân thuật, đó là đang phân cách bản thân ta. Bản thân ta chính là một chỉnh thể, chính là một thế giới. Ta chia làm hai phân thân thực lực bằng nhau, như vậy chính là thực lực bản thân một phân thành hai, mỗi cái đều cắt giảm. Thêm mỗi một phân thân tự nhiên phải phân ra bộ phận thực lực. Cửu thủ xà tổ nhìn những người tu hành ở đây, hiểu chưa? Lúc người tu hành còn có thể có thế giới làm chỗ dựa. Mà hồn nguyên sinh mệnh cấp cao cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, cấp độ sinh mệnh cũng khác nhau. Ví dụ như hiện tại ở trong mắt ta quan sát một thánh giới này, liền giống như quan sát một hồn nguyên sinh mệnh khác, ta liếc một cái có thể thấy rõ mặt ngoài của nó, vạn vật của toàn bộ thánh giới, hồn nguyên tù đồ ẩn nấp mỗi chỗ ta đều có thể thấy. Đều có thể thấy, đồng bá tuyết ưng bọn họ cũng đều biết các pháp môn, phá giới truyền tống dòm ngó, cái đó thật ra có bộ phận thị giác của hồn nguyên sinh mệnh. Mà hồn nguyên sinh mệnh cấp cao chân chính, nhìn một thế giới, giống như ngắm một bức họa cuộn tròn khổng lồ, tất cả đều rành mạch ở trên bức họa cuộn tròn. Cuộc nói chuyện phiếm này duy trì hơn một canh giờ, thậm chí bốn tòa thành khác sau khi biết được cửu thủ xà tổ thành tựu hồn nguyên, cũng kích động vô cùng, mỗi người cũng đều mượn dùng bảo vật đưa tin, hỏi một số vấn đề. Cửu thủ xà tổ cũng chỉ có thể trả lời bộ phận. Bởi vì hắn cũng vừa thành hồn nguyên, mọi người nói chuyện phiếm, càng nhiều vẫn là đàm luận phương diện tu hành. Đến rồi, cửu thủ xà tổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo hào quang chợt lóe, liền có một vị lão đầu mũi đỏ xuất hiện ở trên không Xích Vân Thành. Bên hông lão đầu mũi đỏ này có cái hồ lô rượu, đạp hư không đi xuống, ánh mắt hắn đảo qua đã khiến toàn bộ người tu hành phía dưới đều cảm giác ý thức đang chậm đi, lỗ tai cũng không nghe được bất cứ thanh âm nào. Cửu thủ, lão đầu mũi đỏ đi tới bên cạnh cửu thủ xà tổ, toàn bộ người tu hành chung quanh chỉ có thể nhìn thấy, đều không nghe được thanh âm của bọn họ. Cách chương.